Thịnh Sùng, chương 60, góc truyện audio.com. Tác giả, Cống Trà, Editor, Holy Link, Cảnh Tông Hoàng Đế nhìn Trầm Tử Trai. Trầm mặc một hồi, ông vẫn thích nhất là người con thứ ba Trầm Vĩnh Thái. Năm đó ông ngại vì thứ tự trước sau, nên không lập người con thứ ba làm thái tử. Cho đến khi người con thứ ba qua đời, ông mới dồn tất cả tình yêu thương lên người tôn nhi Trầm Tử Trai. Nhận hắn vào cung, tự mình dạy dỗ, thậm chí đá đám người thái tử qua một bên, chỉ sủng ái mỗi mình Trầm Tử Trai. Tới khi Trầm Tử Trai xuất cung xây Tề Vương phủ, không bao lâu thì trúng độc, ông cũng hoài nghi là do thái tử hạ thủ, chỉ là chuyện này có liên can quá lớn, không tiện tra xét, chỉ yêu cầu Phương Ngự Y đến trị liệu cho Trầm Tử Trai. Hiện bệnh tình Trầm Tử Trai có chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên ông cũng vui vẻ. Hôm nay thấy Trầm Tử Trai chỉ vì một tiểu cô nương mà đánh mất chừng mực. Tất nhiên là âm thầm lắc đầu, bất quá chỉ là một đứa con riêng, đáng phải cầu xin vậy sao? Cũng được, ai bảo tôn nhi thích cơ chứ, và lại còn phải dựa vào vị tiểu cô nương này cho sữa chữa bệnh. Thật đúng là không thể để cho nàng ta gả cho người khác. Mặc dù như vậy, tôn nhi là Tề Vương. Sao lại đi kết hôn với một đứa con gái riêng làm chính phi? Tính bôi cho chết chấu vào mặt hoàng thất ạ. Cảnh Tông Hoàng Đế bóp bóp mi. Tôn nhi muốn một tiểu cô nương, đương nhiên trẫm phải ban cho nó. Nhưng mà cô nương này không biết thân phận của mình, lại dám mơ tưởng đến vị trí chính phi, mượn chuyện Vũ Văn Tiên cầu thân, khiến cho tôn nhi phải xin cưới. Không thể không dạy dỗ nàng ta một trận. Mọi người không ngờ Trầm Tử Trai lại mở miệng xin cưới Hạ Trọng Phương làm chính phi. Tất cả đều ngẩn ngơ. Hạ Trọng Phương nói được phân nửa, thì nghe Trầm Tử Trai nói, nàng cũng đứng ngây người tại chỗ. Lời câu thân của Phương Ngự Y trước Ngự Tiền, lời nói như đâm vào tim. Sao nàng có thể từ chối? Nhưng đối với Phương Ngự Y nàng chỉ có sự cảm kích. Chưa từng có ý nghĩ yêu đương. Chọn Phương Ngự Y. Chỉ là do tình thế bắt buộc phải chọn, bây giờ Trầm Tử Trai đã mở lời, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời buồn vui lẫn lộn, chỉ sợ Trầm Tử Trai rơi vào tình thế ép buộc, không mở miệng không được, chưa chắc là thật tình muốn xin cưới nàng làm chính phi. Không chừng sau này sẽ hối hận mất, như vậy, cuối cùng nàng có nên chọn hắn hay không đây? OCT, Vũ Văn Tiên cực kỳ bất mãn. Lúc này la lên, vương gia, sao ngươi lại lật lọng, lúc đầu thì nói muốn xin cưới làm chắc phi, bây giờ thấy Trọng Phương cô nương chọn người khác, ngươi lại đổi ý, nói cái gì mà nàng làm chính phi, ngươi không phải thật tâm, mà là cố ý muốn cướp người. Trọng Phương cô nương chớ tin hắn, cũng đừng chọn hắn. Hạ Trọng Phương bình ổn lại tâm tình của mình, phút chốc trong lòng phức tạp khôn kể. Đúng vậy, nàng không thể buông tay Trầm Tử Trai. Nhưng giờ khắc này, lời nói và việc làm của Trầm Tử Trai, lại khiến này không thể đặc biệt tin tưởng. Giản Thái Phó và Thái Phó Phu Nhân chỉ nhìn mỗi mình Cảnh Tông Hoàng Đế. Trong lòng cho rằng, Hoàng Đế không thể nào đồng ý yêu cầu của Trầm Tử Trai. Hạ Trọng Phương, e rằng thật phải gả cho Phương Ngự Y, Trầm Tử Trai thấy Cảnh Tông Hoàng Đế không nói gì. Hắn lại xin thêm một câu, đối với Phương Nương, tôn nhi thề phải có được, mong Hoàng Tổ phụ thanh toàn. Mặt Cảnh Tông Hoàng Đế không chút thay đổi, không đáp lời Trầm Tử Trai nói, cách một hồi mới nói với những người trong điện. Giản thị nương tử thì chỉ có một vị, nhưng người xin cưới lại tận ba người, đương nhiên là trẫm muốn thanh toàn cho tôn nhi nhà mình. Nhưng không muốn để cho hai người còn lại nghĩ là trẫm làm việc không công bằng. Trẫm có một chủ ý thế này, cho ba người các ngươi so sánh cầm kỳ thi họa với nhau. Người nào thắng được, thì có thể cưới được Giản thị nương tử. Như vậy ổn không? Thái phó phu nhân là người sáng suốt, bà cũng cảm thấy Trầm Tử Trai bị buộc phải cưới Hạ Trọng Phương làm chính phi. Chỉ sợ ngày sau sẽ hối hận vì lựa chọn này. Lại thêm Cảnh Tông Hoàng Đế đồng ý quá nhanh. Có chút kỳ quặc, nhất thời bà cầu mong rằng Phương Ngự Y sẽ chiến thắng. Cưới được Hạ Trọng Phương, Giản Thái Phó cũng đang khó hiểu với thái độ của Cảnh Tông Hoàng Đế. Sao người lại đồng ý một cách thoải mái như thế? Phương Ngự Y và Vũ Văn Tiên nghe cảnh Tông Hoàng Đế nói muốn thành toàn cho Trầm Tử Trai. Nhất thời hiểu lầm ý của ông, nhất mực cho rằng ông tác hợp cho Trầm Tử Trai cưới Hạ Trọng Phương làm chính phi. Bọn họ cực kỳ bất mãn, rồi ông lại nói chuyện tỉ thí, tất nhiên là Nhất Tề nói. Hoàng thượng anh minh, trẫm đương nhiên là anh minh. Cảnh Tông Hoàng Đế gật đầu, cho gọi người đưa án kỹ, bàn dài, đến, để cả đám bọn họ ngồi xuống. Ông nói, hồi thứ nhất, tỉ thí nhạc khí, các ngươi am hiểu cái gì nhất thì biểu diễn cái ấy. Tự sẽ có nhà quan đến bình phẩm yêu khuyết. Trầm Tử Trai mừng thầm, quả nhiên là tổ phụ đang giúp ta ta. Phương Ngự Y một lòng say mê y thuật, xưa nay chưa từng thấy hắn làm cái gì khác, tay nghề nhạc khí của hắn e là chỉ ở mức bình thường. Về phần Vũ Văn Tiên này, nhìn đã biết là một người thô lỗ, sao hiểu được nhạc khí là cái gì? Đệ nhất hiệp hiệp đầu tiên, chắc chắn là bản vương sẽ chiến thắng. Vũ Văn Tiên cũng mừng thầm, vì lúc trước hắn thầm yêu thích văn hóa của Cảnh Quốc, nên đã mời lão sư ở Cảnh Quốc sang. Hắn cực khổ học cầm kỳ thi họa. Chính lão sư nói, tài nghệ của hắn không tệ đó nha. Còn Tề Vương bị bệnh vài năm nay, dẫu có biết được cầm kỳ thi hoan, ắt cũng mất đi nhạy bén rồi. Về phần vị Phương Ngự Y này, hắn tuổi còn trẻ lại là danh y, lúc rảnh rỗi đương nhiên là nghiên cứu y thuật, làm sao có thời giờ để học thứ cầm kỳ thư họa này chứ? Hắn nhất định sẽ thắng. Phương Ngự Y ung dung thản nhiên trong lòng thầm nghĩ. Bản Ngự Y không chỉ am hiểu y thuật, mà còn thông hiểu cầm kỳ thư họa. Thì sao, đợi lát nữa sẽ cho các người biết mặt. Một lát sau nhà quan tới, Trầm Tử Trai chọn một cây tiêu, Vũ Văn Tiên chọn cây sáo, Phương Ngự Y thì chọn đàn tranh. Trầm Tử Trai cầm cây tiêu trong tay, nhắm mắt lại thôi, trong lòng nhớ lại khoảng thời gian hắn ở cùng một chỗ với Hạ Trọng Phương từng chút một. Không ngờ lại thổi ra tiếng tiêu tình cảm nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, tiếng tiêu mềm mại dường như muốn níu kéo cầu xin người yêu đừng rời đi. Khúc nhạc kết thúc, nhà quan chấm điểm, cho một điểm yêu, Vũ Văn Tiên thổi sáo. Hắn vẽ ra một quang cảnh sa mạc lớn. Hắn nắm tay một mỹ nhân sánh bước dưới ánh hoàng hôn. Vừa đi vừa ngắm cảnh. Khúc nhạc kết thúc, nhà quan cũng cho một điểm yêu. Tới lượt Phương Ngự Y khải đàn tranh. Tiếng đàn phát ra như chi âm chi kỷ, chi âm như bạn bè, khúc nhạc vẽ nên cuộc sống hòa thuận vui vẻ. Khi khúc nhạc được khải xong, nhà quan thì thầm dỉ tai nhau, cuối cùng cho một điểm yêu. Hạng nhất, hiệp đầu tiên, Phương Ngự Y thắng, mọi người kinh ngạc, ngàn vạn lần không thể nghĩ ra Phương Ngự Y thâm tàng bất lộ. Thì ra là một tay chơi đàn tranh khá như vậy, lúc trước Hạ Trọng Phương đã từng nghe Trầm Tử Trai thổi tiêu. Tiếng tiêu tuyệt vời, nàng vốn cho rằng Trầm Tử Trai nhất định sẽ thắng. Bây giờ Phương Ngự Y thắng, cũng là chuyện ngoài ý muốn. Thầm nghĩ vẫn còn 3 trận tỉ thí, nàng vẫn cảm thấy Trầm Tử Trai có lợi thế. Thái phó phu nhân thấy thân sắc Hạ Trọng Phương, tất nhiên là biết nàng một lòng một dạ muốn được gả Trầm Tử Trai. Nên bà kéo nàng và nói, đừng lo lắng quá, vẫn còn 3 trận nữa mà. Nhưng mà, nếu Phương Ngự Y thắng, cũng tốt, Hạ Trọng Phương cúi đầu nói. Phương Ngự Y quả thật không tệ, nhưng tôn nữ đối với huynh ấy chỉ có cảm kích, không hề có ý nghĩ khác, không thể so với vương gia được. Hắn chợt nàng cắn môi, tôn nữ không có tiền đồ, thái phó phu nhân chỉ biết nói, chỉ mong sau này con không phải hối hận. Vừa nói chuyện, trận tỉ thí thứ hai đã được bắt đầu, chơi cờ. Ván đầu tiên, Trầm Tử Trai và Vũ Văn Tiên đánh. Một ván này, Trầm Tử Trai thắng. Ván thứ hai, Vũ Văn Tiên và Phương Ngự Y đánh. Là Phương Ngự Y thắng. Ván thứ ba, Phương Ngự Y và Trầm Tử Trai đánh. Trầm Tử Trai lại thắng. Tổng cộng, Trầm Tử Trai đã chiến thắng 2 người. Hắn thắng cuộc, Hạ Trọng Phương nhảy cẫng lên. Nói với thái phó phu nhân, vương gia thắng một ván rồi. Thái phó phu nhân thản nhiên nói, còn 2 trận nữa đây, trận tỉ thí thứ 3 là đấu về thư pháp, thực bất ngờ, chính là Vũ Văn Tiên chiến thắng. Trầm Tử Trai bị bệnh vài năm nay, cổ tay vô lực, mặc dù chữ viết rất có phong cách, thế nhưng bút lực hơi yếu, thua một bậc, Phương Ngự Y thì quen viết phương thuốc, giống hệt phi long phong vũ, rồng bay gió thổi, so với bảng chữ mẫu thì hơi loạn, cũng thua một bạc, nhìn ba người mỗi người thắng một ván, thắng thua được định ở ván thứ tư, mọi người không khỏi căng thẳng, cảnh tông hoàng đế chắc chắn, chỉ còn một ván duy nhất mà thôi, bản lĩnh vẽ tranh của Tôn Nhi là do trẫm tự mình dạy cho nó. Làm sao nó có thể thua được, đợi nội thị chuẩn bị xong di vẽ, mời họa sĩ trong cung đến chấm điểm, Trầm Tử Trai ba người liền cắt cắt đi tới bức tranh chỉ tiền. Nâng cao cổ tay họa, một thời vẽ xong, cắt cắt để bút xuống thối lui, lần thứ hai mọi người bị bất ngờ. Ba người, bọn họ vẽ tranh mỗi người một vẻ, khó có thể phân ra ưu khuyết điểm, mấy họa sĩ khó xử, ngẩng đầu nói, Hoàng thượng. Ba bức họa này thật khó có thể phân được cao thấp. Cảnh Tông Hoàng đế bước xuống ngự tháp, chắn tay nhìn ba bức họa, nhìn xong cũng thở dài. Quả nhiên không có cách nào phân được cao thấp. Nhất thời ông nhìn sang Vũ Văn Tiên và Phương Ngự Y, trong lòng nảy sinh cảm giác luyến tiếc. Vốn Trầm Tử Trai tự nghĩ là bản thân nhất định sẽ thắng. Không ngờ Phương Ngự Y và Vũ Văn Tiên nửa điểm cũng không thua hắn. Lòng thầm bỏ tâm khinh thường, chuẩn bị cùng bọn họ tái chiến trận thứ 5, thể lực Vũ Văn Tiên tốt, không hãi sợ tái chiến, lòng hắn chỉ muốn, thời gian càng dài thì càng có lợi với hắn, nên lòng tin càng vững vàng. Phương Ngự Y cũng không sợ tái chiến, hắn là đại phu, trị liệu cho Trầm Tử Trai, hắn biết thể lực Trầm Tử Trai còn yếu, e rằng không thể trụ nổi, nên nhìn hắn, hơi lo lắng một chút. Hạ Trọng Phương cũng thầm lo lắng, thân thể Trầm Tử Trai mới chuyển biến tốt, hôm nay lại phải tỉ thí ba trận, hao tổn không ít khí lực, sao hắn có thể tiếp tục so tài chứ? Thái phó phu nhân lại nghĩ, Phương Ngự Y thắng mới ổn, trận được miệng của người đời. Về phương diện khác mà nói, Phương Nương uống thuốc thúc sữa vào, ai biết có tổn hại đến thân thể hay không? Nàng gả cho Phương Ngự Y. Phương Ngự Y đương nhiên phải điều trị cho con bé, ngược lại không cần ưu sầu. Cảnh Tông Hoàng đế thấy sắc mặt bọn họ khác nhau, cũng mở miệng nói, so 4 trận, nếu đã không phân được thắng bại, thì dẫu so nữa cũng chẳng ý nghĩa gì. Như thế này đi, Bốc Tham, mọi người ngạc nhiên, Hoàng thượng ngại lại có chiêu mới. Bốc Tham, Cảnh Tông Hoàng đế nói, không sai, Bốc Tham, trẫm chuẩn bị 3 tờ giấy. Một tờ sẽ viết tên Giản Thị Nương Tử, hai tờ còn lại thì để trống, cùng đặt vào trong hủ, các ngươi theo thứ tự tới bốc, ai bốc được tờ giấy viết tên Giản Thị Nương Tử, thì có thể cưới Giản Thị Nương Tử, nếu tỉ thí lần nữa, ba người cũng chưa chắc nắm được 10 phần thắng cuộc, Bốc Tham sao, có đều phải dựa vào vận khí, nhưng thật ra, Hoàng thượng mở kim khẩu. Đương nhiên họ phải đồng ý, mắt thấy ba người nhất tề gật đầu đồng ý, Cảnh Tông Hoàng đế liền cho người chuẩn bị giấy bút. Trầm Tử Trai ung dung, đây là Cảnh Tông Hoàng đế thấy thể lực của hắn chống đỡ hết nổi. Nên mới nghĩ cách giúp hắn thắn ván này đây mà, hai người còn lại thấy Cảnh Tông Hoàng đế công bằng không thiên vị. Cũng cảm thán, quả nhiên là Nam Minh Quân, nửa điểm cũng không thiên vị cho Tề Vương. Nội thị chuẩn bị 3 tờ giấy, Cảnh Tông Hoàng đế nhận lấy, chấp bút phía tên Hạ Trọng Phương, viết xong xoa nhẹ tờ giấy bỏ tất cả vào trong cái hù. Lúc này mới nói, trẫm luôn luôn công bằng, tờ giấy này, ai tìm trước thì khả năng càng cao. Cho nên, Vũ Văn Hoàng Tôn, ngươi tới bốc trước đi. Vũ Văn Tiên đại hỉ, vội bước lên phía trước, bàn tay thò vào trong cái hù sờ sờ. Lấy ra một tờ giấy, có chút khẩn trương, trước mặt mọi người mở ra nhìn, thấy là tờ giấy trắng, không khỏi thất vọng cực kỳ, cứ như vậy đánh mất cơ duyên với mỹ nhân, Cảnh Tông Hoàng đế lại gọi Phương Ngự Y, bây giờ chỉ còn lại 2 tờ. Có được một nửa cơ hội, Phương Ngự Y đến bốc đi, lòng bàn tay Phương Ngự Y đều là mồ hôi, nhất thời xoa xoa bàn tay vào vạt áo trước, lúc này mới đi tới. Đưa tay vào trong hủ, lấy một tờ giấy trắng, không khỏi cũng thất vọng, mình và Hạ cô nương, thật là hữu duyên vô phận. Cảnh Tông Hoàng đến đậy nắp hủ lại rồi nói, được rồi, chỉ còn lại một tờ giấy, đương nhiên là tờ giấy có viết tên. Tử trai không cần phải bóc nữa. Lần này tử trai trắng. Trầm tử trai vừa mừng vừa sợ. Tiến lên tạ ơn tổ phụ thanh toàn. Cảnh Tông Hoàng đếm nhất thời nhìn về phía Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương cũng vội vàng tiến lên, đứng bên cạnh Trầm Tử Trai. Bái hạ, tạ ơn Hoàng thượng thanh toàn. Cảnh Tông Hoàng đế vỗ vỗ tay lên cái hủ. Kỳ thực, phải cảm tạ cái hủ này. Khi Vũ Văn Tiên và Phương Ngự Y bốc thăm, lợi dụng họ mở giấy ra. Tờ còn lại tất nhiên là có chữ viết, nhưng trẫm vừa nãy chỉ là hư bút, viết giả. Không viết chính xác trên tờ giấy nào, bởi vậy cả ba tờ giấy đều là trống không. Hai người bốc thăm đầu tiên, nhất định là thua, nơi này không còn chuyện của Vũ Văn Tiên và Phương Ngự Y tự có nội thị dẫn bọn họ lui xuống. Giản Thái Phó cực kỳ hiểu rõ Cảnh Tông Hoàng đế, chỉ nghi hoặc không phải là Hoàng thượng động tay động chân. Khiến cho Vũ Văn Tiên và Phương Ngự Y phải bốc trúng tờ giấy trắng đấy chứ. Hạ Trọng Phương ở đây cảm tạ Cảnh Tông Hoàng đế. Không ngờ Cảnh Tông Hoàng đế nói ra một câu. Nhất thời nàng phải đứng tại chỗ. Không tin được vào tai mình. Cách chương.